Phá Quân Mệnh, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Bugatti màu lửa xanh dưới sự điều khiển của Diệp Phàm. Đồng hồ tốc độ như phát nổ, đồng hồ xăng cũng giảm dần. Trong núi Bắc Mang, Hoắc Nguyên Vũ cùng với Hàn Tiết lại phá vòng vây thành công. Chỉ là người của anh ta bị thương vong nặng nề. Mười mấy người nay chỉ còn lại 5 người họ. Mà ngay chính anh ta cũng chịu nhiều thương tích. Đối phương cũng thương tổn nhiều, nhưng không nhiều bằng họ. Lúc này lòng tự tin của Hoắc Nguyên Vũ đã không còn nhiều rồi. Advertisement, tình cảnh của Hoắc Thanh Thanh càng tệ hơn. Hai người bị giết, một người bị trọng thương. Cô cũng bị thương, lúc này đang điên cuồng chạy thoát thân. Bởi người đánh thương cô ta, người còn chưa tiến đến. Chỉ đánh một chưởng về phía cô ta đã đánh cô thương nặng. Advertisement, tiểu tông sư, hóa khí thành hình, thoát khỏi cơ thể. Đây là dấu hiệu của tiểu tông sư. Cho dù thế nào cô ta cũng không ngờ rằng trong đám người tịch này lại có tiểu tông sư. Người này nếu mà đánh thật thì một chiêu cũng có thể giết chết cô ta. Đó chính là tiểu tông sư đấy. Nhưng đối phương dường như khinh thường cô ta. Có vẻ chỉ muốn huấn luyện. Để tay chân của mình vây giết cô. Diệp Phàm bên này sau khi bơm đầy xăng cho chiếc Bugatti, lại lái như điên trên đường cao tốc. Trên đường bị bắn tốc độ không biết bao nhiêu lần. Nhưng cách thành phố Cảng cũng càng lúc càng gần. Ngọc Quân, cậu gọi cho Hàn Tiết đi. Hỏi vị trí của cô ấy. Diệp Phàm phải lái xe. Tốc độ lúc này đang là 400 km/h, không thể phân tâm. Chỉ có thể bảo Âu Dương Ngọc Quân làm. Núi Bắc Mang, sau khi mấy người Hàn Tiết biết tin Diệp Phàm đang nhanh chóng đuổi đến đây. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui mừng tột độ. Diệp Phàm nhận được vị trí liền như đạp gãy chân ga tăng tốc. Bịch, sau trận giằng co, một người của Hoắc Nguyên Vũ bị đạn bắn trúng chân ngã xuống. 5 người còn lại 4. Đám người áo đen lại bao vây họ lại. Giao người phụ nữ đó ra đây. Nếu không, các người sẽ chết hết. Tiếng người đàn ông áo đen từ bên ngoài vang lên. Bọn họ đều thương vong không ít. Truy bắt một người phụ nữ mà thôi mà lại khó như vậy. Dầm, chính vào lúc này, những tiếng ầm ầm vang lên. Diệp Phàm lái chiếc Bugatti xông thẳng vào núi. Dầm. Bugatti đâm vào một cái cây lớn, dừng lại không tiến được tiếp. Diệp Phàm từ trong xe nhảy ra, tay nắm long lân, mang theo sát khí ngút trời, lao đến chém. Cách Trương.